Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 225, ngươi giả bộ quỷ hồn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này khiến phản ứng Như Ý lâu hơn nửa ngày, thật vất vả liên hệ uống thuốc cùng Ngọc Hoa, nhưng vẫn không nghĩ ra hắn uống thuốc làm gì. Thiện Tâm thấy nàng lâu không có lên tiếng, trong lòng càng thêm không nắm chắc, đang chuẩn bị hỏi lại một chút, lại nghe Như Ý nói. Ta đi qua xem một chút, ngươi về ngủ trước đi. Chớ kinh động sư phụ, biết không? Tiểu cô nương từ nhỏ đã nghe lời Như Ý nói, vừa nghe nàng muốn đi qua nhìn một chút, vội vàng gật đầu lia lịa, lại báo cho nàng. Nhất định phải đi nhìn, sau đó xoay người chạy về, là nhất định phải đi nhìn. Như Ý dĩ nhiên hiểu đạo lý này, thậm chí lúc Thiện Tâm mới vừa ra khỏi nàng liền bước xuống, cũng không mặc giày vớ chân, không trực tiếp đi ra bên ngoài. Đây là tật xấu nhiều năm ở trên phổ đảo, bởi vì là hải đảo, bờ cát vừa mềm, trúc viện cách biển gần, nàng cùng Thiện Tâm hai người thường chân không chạy tới chạy lui. Nhưng bây giờ là buổi tối, hơn nữa là cuối hè, trên đất lạnh hơn nhiều. Lúc ban đầu Như Ý không cảm thấy, đến lúc cảm thấy lòng bàn chân lạnh cả người thì vừa ngẩng đầu, đã đến cửa phòng Ngọc Hoa rồi. Tâm tư như trầm xuống, sau đó giơ tay lên, đẩy cửa. Gõ cửa bị trực tiếp tỉnh lược. Chuyện cười, hắn vào gian phòng của nàng đã bao giờ gõ cửa. Nàng ước gì thấy cơ thể Ngọc Hoa mấy lần cũng coi như công bằng. Chỉ là đáng tiếc a đáng tiếc, mấy năm như vậy, chuyện như vậy không thực hiện được. Sư phụ vĩ đại a, ngủ một giấc đều mặc phải cực kỳ chặt chẽ, chật chật thật là một ít cũng không đáng xem. Nàng, dường như cổ nhân đều như vậy chứ. Cửa chốc vang lên một âm thanh. Ken két đến cũng không kinh động người trong phòng. Ngay từ lúc Như Ý đến gần khu viện này, Ngọc Hoa cũng đã yết, chỉ là nghiêng đầu, nhìn thấy người tiến vào lại là chân không, liền nhíu lông mày khiển trách. Buổi tối khuya không ngủ, ngươi giả bộ quỷ hồn cái gì? Cách chương.